Minh Vương thần bí, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ông già đó không có nội khí? Tề Nhạc Minh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt nói. Sao có thể, vậy nội khí của thằng danh kia là sao? A Lang, anh không nhầm đấy chứ? Minh Thiếu, chắc chắn không nhầm, ông già đó thực sự không có nội khí. Tề Nhạc Minh hiểu rất rõ A Lang làm việc rất đáng tin, trước nay không hề có sai sót gì cho nên cũng lập tức tin tưởng. Có điều gã vẫn nhíu chặt mày, nếu lão già này không có nội khí, vậy nội khí của thằng danh Giang Khương kia từ đâu đến? Sau khi gã suy nghĩ một trận mới ngẩng đầu hỏi A Lang, khi nào thằng danh kia trở về, nếu bên lão già đó không thể điều tra được gì, vậy thì chúng ta chỉ có thể bắt tay từ hắn. Minh Thiếu, tôi đã phái người đi thăm dò, hôm qua phó tỉnh trưởng La đã quay về Sở Nam, nhưng thằng danh kia vẫn lưu lại Bắc Kinh. Hình như nửa tháng sau mới quay về. A Lang đáp, ít nhất nửa tháng, vẻ mặt Tề Nhạc Minh trầm xuống. Bắc Kinh là cấm địa, mặc dù người Tề gia gã có người ở Bắc Kinh, nhưng Bắc Kinh là nơi không tiện động thủ. Nếu không một khi bị phát hiện, như vậy sẽ phiền phức lớn. Lẽ nào chỉ còn cách đợi thằng danh kia quay về? Nghĩ tới đây, hai hàng lông mày của Tề Nhạc Minh nhíu chặt, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Hình như thằng danh đó đã từng mất tích mấy năm, nếu lão già kia không có nội khí, vậy thì A Lang anh hãy toàn lực đi thăm dò tình hình thằng danh đó lúc mất tích. Chắc hẳn trong mấy năm mất tích này đã có vấn đề gì đó. Được, Minh Thiếu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người đi thăm dò. A Lang nghe Tề Nhạc Minh nói vậy trên mặt cũng lộ vẻ tán đồng. Phương diện này của Minh Thiếu vẫn không tệ, nếu thằng nhãi này đi Bắc Kinh không cách nào thăm dò hắn, nhưng đây cũng là một cách. Giang Khương đứng trong vườn của biệt thự, hít sâu một hơi. Hắn rất thích tòa biệt thự này của trưởng phòng Dương, nó có ngoại hình rất khác biệt, còn có thêm một vườn đệm này. Biệt thự này lại nằm ở dưới một ngọn núi nhỏ xanh không khí của cả tiểu khu này tương đối tốt. Ít nhất so với văn phòng Sở Nam Chú ở Bắc Kinh không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Hành lý Giang Khương đem theo rất đơn giản. Giang Khương sống ở đây, còn trưởng phòng Dương cũng giống như những gì ông nói. Mỗi tối đều quay về đây nghỉ ngơi. Giang Khương cảm nhận được khí tức tươi mát được hút vào trong cơ thể, dung nhập vào khí lưu quanh cơ thể mình thì trong lòng sung sướng. Không khí nơi này rất tốt, so với văn phòng Sở Nam Chú ở Bắc Kinh tốt hơn rất nhiều. Lúc này, trong một cửa sổ lầu 3, có một thanh niên đang đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên qua rèm cửa sổ lẳng lặng quan sát những động tác vừa buồn cười vừa kỳ lạ của Giang Khương. Tuy nhiên trên mặt anh ta không hề nở nụ cười mà chỉ có ngưng trọng. Hôm nay cảm thấy như thế nào? Giang Khương vừa khơi thông kinh mạch cho trưởng phòng Dương vừa mỉm cười hỏi. Sau khi hắn tiến vào đuôi thứ ba liền cảm thấy việc khơi thông kinh mạch cho trưởng phòng Dương dễ hơn lần đầu tiên rất nhiều. Đặc biệt là sau khi dần dần quen với việc điều khiển nội khí thì hắn càng cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên giờ sau khi hắn khơi thông cho trưởng phòng Dương xong cũng không còn cảm thấy mệt mỏi như lần đầu tiên nữa. Trưởng phòng Dương nghe thấy Giang Khương hỏi vậy liền hài lòng cười nói. Hôm nay cảm thấy không tệ, buổi sáng khi ngủ dậy rất có cảm giác. Có cảm giác là tốt rồi. Uống thuốc đúng giờ, cộng thêm châm cứu khơi thông trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc trong vài ngày tới hiệu quả sẽ rõ ràng thôi. Giang Khương cười rút mấy cây ngân châm ra, sau đó dặn dò. Ngài nhớ phải uống thuốc đúng giờ. Hơn nữa cũng không được quá sốt ruột. Được được, không thành vấn đề, sống thế lâu như vậy rồi, tôi cũng không vội gì thêm 10 ngày nửa tháng. Chỉ cần có thể dần dần hồi phục, cho dù 1-2 năm tôi cũng chờ được. Trưởng phòng Dương lòng đầy hưng phấn gật đầu đáp lời. Sau khi Giang Khương trị liệu cho trưởng phòng Dương xong, hai người cùng nhau dùng bữa sáng ở phòng ăn. Đầu bếp dựa vào thói quen sinh hoạt của hai người chuẩn bị không ít đồ, có quẩy, bánh bao, xíu mại, màn thầu, mì sợi. Sức ăn của Giang Khương lại một lần nữa chấn động toàn trường. Đương nhiên toàn trường này cũng chỉ có vài người, hai người ngồi ăn cơm và một cảnh vệ đứng bảo vệ bên cạnh với một giúp việc. Mấy người này ai cũng trợn to mắt nhìn Giang Khương. Nhìn Giang Khương ăn sạch bữa sáng đủ cho 4 người ăn trên bàn ngoại trừ một ly đậu nành, một màn thầu và một cây quẩy được trưởng phòng Dương ăn. Thanh niên trẻ tuổi của cục bảo vệ đứng bên cạnh bất giác co rút đồng tử. Dĩ nhiên anh ta hiểu rõ. Sức ăn của người luyện võ lớn. Người có thực lực càng mạnh thì sức ăn càng nhiều. Tên trước mặt ăn nhiều như vậy mà hình như chưa có ý định dừng lại. Chủ nhiệm, Vị bác sĩ Giang này rất mạnh, tuy chúng tôi đã điều tra rồi, nhưng có một khoảng thời gian của cậu ấy chúng ta không thể nào điều tra được bất kỳ tư liệu gì, ngài nên cẩn thận một chút. Thanh niên trẻ tuổi vừa lái xe, vừa nhìn thoáng trưởng phòng Dương qua gương chiếu hậu, như lơ đãng nói. Trưởng phòng Dương hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Trước nay người của cục bảo vệ rất ít khi nói gì liên can đến chuyện của ông, trừ phi là những chuyện quan trọng liên quan đến vấn đề an toàn. Nghĩ đến đây, trước mà trưởng phòng Dương hiện ra gương mặt trẻ tuổi với nụ cười nhạt kia. Ông nghĩ thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra hắn có chỗ nào có thể uy hiếp được mình. Có điều người của cục bảo vệ nói vậy dĩ nhiên cũng có đạo lý. Có điều, sau khi ông suy nghĩ một chút, cũng cười nói. Sao, Tiểu Thang, cậu không tự tin bảo vệ được tôi à? Đối mặt với hắn, tôi không tự tin. Thanh niên trẻ tuổi tên Tiểu Thang này sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, sau đó lại trầm giọng nói. Chủ nhiệm, nếu cần, tôi sẽ báo cáo với cấp trên điều đặc vệ đến tạm thời thay công việc của tôi. Đặc vệ, vẻ mặt trưởng phòng Dương nhẹ nhàng biến đổi, lúc này vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc, nhìn Tiểu Thang nói. Bác sĩ Giang lợi hại đến thế sao? Đúng, nếu bác sĩ Giang này thật sự có ý định gì, có lẽ tôi và Hồ Dương đều không phải đối thủ của hắn. Tiểu Thang trầm giọng gật đầu nói, cho nên, tôi cảm thấy tốt nhất nên xin điều đặc vệ đến. Trưởng phòng Dương chậm rãi cúi đầu, Tiểu Thang này được cục bảo vệ điều xuống ở bên cạnh ông được 2-3 năm. Dĩ nhiên ông hiểu rõ năng lực của đối phương, nhưng vì vị bác sĩ Giang này mà điều động đặc vệ đến thì động tĩnh cũng lớn quá. Nên biết đặc vệ thường là một tổ nhỏ 7 người, và cũng chỉ phục vụ cho cấp bậc như cha ông. Bên cạnh những ủy viên cục chính trị quan trọng có thể cũng có một người, nhưng nếu như xin phép điều động một đặc vệ đến chỗ ông, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hơn nữa thủ tục tương đối rắc rối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hình như chẳng cần thiết phải thế, vị bác sĩ Giang kia có lẽ sẽ không làm gì bất lợi cho mình. Trưởng phòng Dương thoáng trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Tiểu Thang, không cần, tôi tin tưởng bác sĩ Tiểu Giang, cũng tin tưởng cậu. Tiểu Thang thấy trưởng phòng Dương kiên trì như vậy cũng gật đầu, không nói gì nữa. Anh ta đã làm hết nghĩa vụ của mình, đưa ra đề nghị. Với cấp bậc của chủ nhiệm Dương, nếu cha ông ta không phải Dương lão, mình cũng không cần đề nghị. Giờ mình đã nhắc nhở như vậy là đã xong nhiệm vụ rồi. Có điều lúc này trưởng phòng Dương có chút tò mò nói. Tiểu Thang, vị bác sĩ Tiểu Giang này lợi hại vậy sao? Đúng, tuy tôi chưa thấy anh ta ra tay, nhưng sát khí trên người anh ta rất nặng. Người như vậy tôi chỉ từng gặp trong bộ đội đặc chủng dã chiến, hơn nữa. Hôm qua tôi thấy anh ta luyện một loại công phu cổ quái trong hoa viên, có thể cảm nhận được thực lực của anh ta rất mạnh. Nói tới đây, Tiểu Thang như nhớ ra gì đó nói. Hơn nữa, tôi đã cho người điều tra tư liệu của anh ta, phát hiện anh ta từng mất tích vài năm, mấy tháng trước mới đột nhiên quay về, cho nên không thể không cẩn thận một chút. Trưởng phòng Dương nghe Tiểu Thang nói vậy cũng chậm rãi nhíu mày. Cuộc sống của Giang Khương trong căn biệt thự nhỏ rất nhàn nhã. Sau khi ăn xong bữa sáng, hắn từ chối lời đề nghị cùng vào thành phố dạo chơi của lão Đào tài xế, ở trong thư phòng của trưởng phòng Dương tùy tiện cầm hai quyển sách dở ra đọc. Trưởng phòng Dương đã từng nói với hắn, nếu ngại trời lạnh không muốn ra ngoài, hắn có thể tới thư phòng của ông lấy vài quyển sách mà đọc. Giang Khương cũng từng nhìn thấy thư phòng của trưởng phòng Dương, trong đó chứa hơn ngàn quyển sách. Dĩ nhiên có không ít những quyển cổ thư trước nay chưa từng nhìn thấy, khiến hắn tương đối hứng thú. Cách chương.